Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, vô danh. Lực lượng: Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng cái kia địa quật nhân thân bên trên ẩn chứa loại kia không thể địch nổi lực lượng. Tại loại lực lượng kia trước mặt, hắn tự cho là cường kiện to con thân thể nhỏ yếu đến như là một đứa bé. Cái kia một đôi tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cánh tay thậm chí có thể đem cả đời người của hắn xé xác nát. Hắn giờ phút này thận, tỳ, dạ dày, ruột đầu hết thảy tại cái kia địa quật người va chạm hạ xé rách, chảy máu. Cái này loại tổn thương, đổi thành bất cứ một cái nhân loại đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là bị chôn gạch đá bên trong, Bách Lý Thanh Phong thể phách kinh người, cũng cảm giác toàn thân trên dưới khí lực bị đều rút ra. Giống, nhất cử đụng bay Bách Lý Thanh Phong địa quật nhân khí thế mãnh liệt. Phảng phất một đài ầm vang tiến lên xe tăng, thân hình không cao, nhưng lại mang theo một loại khiến người hít thở không thông tử vong áp bách. Trong chốc lát giết tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Cái kia rõ ràng mạnh hơn nhân loại cánh tay cao cao giơ lên, nắm tay, nhắm ngay đầu của hắn. Một kích, tuyệt đối có thể đem hắn toàn bộ đầu lâu đánh thành phấn vụn. Ầm ầm, ngay tại đầu này địa quật người sắp một quyền đánh nổ Bách Lý Thanh Phong đầu lâu thời khắc, Bách Lý Thanh Phong thể nội tựa hồ truyền đến một trận lôi đình oanh minh. Ý chí kích phát, tinh thần cô đọng. Tu luyện không lâu nuôi thần thuật không ngừng ấp ủ, cùng loại với tiên thiên thần ma tổ tư, lại có chút cùng loại với thượng cổ lôi thú quan tưởng pháp hoành không xuất thế. Tương đương với hắn luyện thần hiển thánh một kích mạnh nhất oanh minh chợt ở đây tôn địa quật người thế giới tinh thần nổ vang, khiến hắn tâm thần chấn nhiếp, đứng thẳng bất động tại chỗ. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong còn chưa hoàn toàn nắm giữ lượng tử chiến thể vận chuyển. Thân thể của hắn trạng thái phảng phất bị đổi mới đến chưa cùng cái này địa quật người giao chiến. Trước đó, tinh khí thần kéo lên cực hạn, giết, sau một khắc cả người hắn đột nhiên từ mặt đất trống lên. Phải tay run một cái, giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, ngang nhiên ám sát. Quyền kình mang theo đâm rách hư không duệ khiếu, trong chốc lát đánh vào cái này địa quật người yết hầu bên trên. Nhanh, chuẩn, hung ác, bành, sức lực xuyên qua địa quật người toàn bộ yết hầu. Ăn nói, khí quản, động mạch chủ nháy mắt vỡ nát, xuyên thấu tính sức lực xé rách xương cổ, chấn động ra tới. Bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần hiền thánh thủ đoạn làm sợ hãi địa quật người chợt mở to hai mắt. Nhìn, tự thần phách chấn nhiếp bên trong giật mình tỉnh lại. Đáng tiếc, nghiên cứu qua địa quật nhân sinh lý cấu tạo, Bách Lý Thanh Phong một quyền đã đem xương cổ của hắn toàn bộ đánh gãy. Địa quật người cho dù bừng tỉnh, nhưng trừ trong miệng thống khổ phát ra không có ý nghĩa ô minh bên ngoài lại khó mà làm ra cái gì. Phản kích, cứ như vậy thẳng tắp hướng về sau ngã xuống, nện trên đất, bành, mà đồng dạng đổ xuống tóe lên một trận hất bụi còn có Bách Lý Thanh Phong. Lượng tử chiến thể chỉ là để hắn trong chốc lát vượt qua thân thể bên trên hết thảy mặt trái trạng. Thái bộc phát ra có thể so với thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Nhưng, đây chỉ là tạm thời. Thật giống như người kìm nén một hơi lúc dù là thương thế lại lần nữa đều có thể liều chết không lùi. Có thể khẩu khí này tản ra liền đem thân tử hồn tiêu. Lượng tử chiến thể cũng giống như thế. Có thể đem hắn từ cửu tử nhất sinh bên trong sinh sinh kéo trở về. Chống đỡ thêm một cái hô hấp. Nhưng thời gian vừa tới, thương thế vẫn đem triệt để bộc phát. Bởi vậy, đánh giết cái này địa quật, Bách Lý Thanh Phong vô lực ngã xuống đất bên trên, trợn tròn mắt, có chút thất thần nhìn lên bầu trời. Đêm nay trăng sáng sao thưa, cường đại, Bách Lý Thanh Phong nguyên vốn cho là mình đánh chết Vương Cương sau mình đã xem như có một tia sức tự vệ. Có thể giờ khắc này ở cùng cái này địa quật người ngắn ngủi chính diện giao phong mới phát hiện. Rất yếu, hắn là nhỏ yếu như vậy. Địa quật nhân lực lượng cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dù là hắn lực lượng mạnh hơn một lần, đều không thể cùng địa quật người sánh vai. Nhìn xem mảnh này đêm đen như mực không? Hắn suy nghĩ rất nhiều. Quá khứ từng ly từng tí còn giống như thủy triều trong đầu nhau nhau hiện ra. Mọi người thường nói, khi một người sắp bỏ mình lúc, đời này của hắn bên trong ký ức sẽ tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi cấp tốc hiện lên. Xem xong cuộc đời của hắn, Bách Lý Thanh Phong không biết cái này có phải thật vậy hay không. Cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không phải chết. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nằm tại một mảnh gạch đá bên trong, thực sự rồi được hoảng, hưởng thụ độ tuyệt đối là giá trị âm. Thế là, tại thoáng khôi phục một chút khí lực lúc, hắn lắc lắc ung dung đứng lên, tê, thân hình khẽ động, hắn nhịn không được hít một hơi lánh khí, đau nhức, thận, tỳ, dạ dày, ruột đầu các loại phần bụng khí quan toàn bộ đánh rách tả tơi, đổ máu, loại thống khổ này, cơ hồ muốn để hắn thân thể sụp đổ, lập tức, hắn vội vàng thoáng vận chuyển thiên ma giải thể thuật hợp thành adrenaline. Cái khác không nói, trước tê liệt thần kinh thoáng ngừng lại một điểm đau đớn lại nói. Cấp cứu có khi không phải cũng sẽ dùng bên trên adrenaline sao? Hắn cảm thấy hắn hiện tại thương thế tuyệt đối có thể xếp vào cấp cứu trong phạm vi. Khụ khụ, không được, cái này, lần này thương thế thực sự quá nặng đi. Không khỏi còn có địa quật người nghe tiếng đuổi theo. Ta phải trở về, nằm ở trên giường, Bách Lý Thanh Phong gian nan hướng nhà mình trong sân đi đến. Đi rất chậm, chậm đến hắn thậm chí không biết mình có thể hay không thuận lợi đi trở về đi. Cũng may đi tới, thân thể liền thoáng dễ chịu một chút. Hắn cuối cùng xuyên qua trước viện rừng cây nhỏ, về tới viện tử của mình bên trong. Mở cửa, vào phòng khách, hắn bản nghĩ toàn bộ người lâm vào ghế sofa nằm xuống thở một ngụm lại nói. Có thể tựa hồ là adrenaline đã phát huy tác dụng lại hoặc là nguyên nhân khác. Loại kia khó mà chịu được đau đớn đã giảm đi không ít. Lại thêm bên trên hắn là một cái thích sạch sẽ người. Vừa rồi va sụp một mặt tường bích, vách tường bên trên hất bụi. Vôi toàn bộ dính vào thân bên trên, khiến cho hắn nhìn qua 10 phần lôi thôi. Cứ như vậy hướng ghế sofa bên trên một chuyến, hắn lại không có bạn gái, làm bẩn ghế sofa không còn muốn tự mình rửa. Mà lại, ngủ ghế sofa đi đâu có giường ngủ bên trên dễ chịu. Thế là, cứ việc tâm thần mỏi mệt, cứ việc sâu bị thương nặng, cứ việc lá gan tỳ vỡ tan, cứ việc dạ dày chảy máu, nhưng Bách Lý Thanh Phong vẫn là cởi quần áo, đi trong phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó dùng máy sấy thổi lên tóc. Tóc không làm liền tùy tiện đi ngủ rất dễ dàng hoạn cấp trên đau nhức. Phanh phanh phanh, liền Bách Lý Thanh Phong thổi khô tóc lúc, một trận không chút nào thân dân tiếng đập cửa truyền tới. Đập đập dùng sức. Gấp rút sau khi còn kèm theo một trận có tiết tấu tiếng gào. Mở cửa a, mở cửa a. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua vách tường bên trên treo chuông. 10 điểm, đây đã là lúc ngủ. May mắn không có ngủ. Không phải vừa một năm ngủ liền bị đánh thức nhiều ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Nhất là, ta vẫn là cái người bị trọng thương đâu. Bách Lý Thanh Phong có chút oán trách nói một tiếng. Lập tức, hắn choàng một bộ y phục, cầm máy sấy, ra viện tử, mở cửa ra. Chuyện gì a? Ngoài cửa chừng 6 người tại, trong đó còn có 3 cái cầm súng quân sĩ. Càng xa xôi hắn cùng địa quật người chiến trường kia, càng đã tới 10 mấy 20 người, đem khu vực kia vây quanh, đủ loại ánh đèn thỉnh thoảng lấp lóe. Xem ra, sự tình không nhỏ, dù sao liên lụy đến loại người chồng. Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay là một cái không thích phiền phức người. Mặc dù làm chuyện tốt, giết một cái địa quật người, phạm vi nhỏ giữ gìn xã hội loài người hòa bình, nhưng khiêm tốn, điệu thấp, làm việc tốt không lưu danh, không cầu hồi báo, chính là bất kỳ một cái nào học sinh ba tốt vốn có ưu lương phẩm đức. Hắn cũng không sẽ khiến cho mọi người đều biết cầu khen cầu giúp đỡ. Người gọi Bách Lý Thanh Phong, Hạ Nhĩ sinh viên đại học, buổi tối có thể phát hiện cái gì dị thường? Một cái thân mặc trang phục chính thức nam tử nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi. Cha hỏi lúc, ánh mắt trên người hắn không ngừng dò xét. Áo ngủ, dép lê, một bộ túng dục quá độ. Không đúng, là thức đêm quá độ tinh thần không tốt bộ dáng. Loại người này, xem xét liền biết cùng cái kia địa quật người không hiểu tử vong không có chút quan hệ nào. Dị thường lời nói, trừ một chút chuyện nhỏ liền chỉ còn lại lão khu ký túc xá bốc cháy đi. Bách Lý Thanh Phong nói, song hướng lão khu ký túc xá nhìn thoáng qua. Hiện tại lửa diệt sao? Lửa đã dập tắt, bất quá có một đám đào phạm lưu thoán đến chúng ta vùng này. Mặc dù đã bị đều đánh chết, nhưng người vẫn là được cẩn thận một chút. Nghe được dị hưởng không nên tùy tiện ra cửa. Có nhân vật khả nghi ngay lập tức báo cảnh sát là được. Hiểu chưa? Minh bạch, Bách Lý Thanh Phong chân thành nói. Vậy thì tốt, chú ý đóng cửa kỹ càng. Nam tử nói một tiếng, mang theo quân sĩ quay người rời đi. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không suy nghĩ nhiều. Thương thế của hắn quá nặng, nặng đến nhất định phải lập tức ngủ một giấc mới được. Đóng thượng viện cửa, khóa trái tốt. Hắn ngay lập tức đi phòng ngủ, ngáp một cái, nằm tại giường bên trên không đến một phút đồng hồ liền ngủ quá khứ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.